Chương 759, đến từ đốm nhỏ ngươi. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ánh sáng tương lai Lưu Húc ngây ngẩn cả người, cái từ này để hắn có loại cảm giác không giống nhau, quắc đờ phốt phát đông đông liền như cùng người sẽ mục giống nhau, quốc gia tổng có một ngày cũng sẽ đi hướng hủy diệt, ngay cả nghìn năm phồn vinh đế đô, cũng bất quá chỉ là một hủ bại địa ngục nhân gian, khoác ra người yêu ma quỷ quái, hiêu trương bạt hỗ chung quanh hoành hành giáo chủ dùng mị hoặc thanh âm nhẹ nhàng định. Ngâm. Đình chỉ Lưu Húc làm một ép tốt, đoạn văn này ta so với ngươi thủ, nói ta không biết ta đi qua giáo chủ tự thuật, Lưu Húc rốt cuộc biết chuyện từ đầu đến cuối, thì ra ở An Nịch có một bản thánh kinh ghi chép, hoặc giả nói là dự ngôn, ở một năm nọ nào đó một tháng nào đó một ngày, nào đó cái thời gian địa điểm, nào đó câu đối bạch sẽ gợi lên nhớ nhung, ô hát, theo ta đến tinh thiên trời mưa xuống khao y, địa điểm phía sau đều có thể quên. Đế quốc tuy là đảo hành lịch thi, tàn bạo không có đức hạnh, thế nhưng khí số chưa hết, nhưng đã mấy trăm năm số mệnh, thế nhưng ngày nào, thiên hàng yêu tinh, lay động đế quốc, trăm năm số mệnh bị đánh đến rời ra phá nát, khó khăn lắm biến thành còn có vài chục năm số mệnh, mà chẳng biết tại sao, đoạn trước yêu tinh đột nhiên tin tức, khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đế quốc số mệnh đã hoàn toàn hao hết, chỉ còn chính là mấy năm đủ riêng thèm thở gấp chi mệnh số Lưu Húc gan tính nghe, không có đánh rẽ, hắn biết giáo chủ nói chắc là nàng dự ngôn năng lực nhìn thấy một ít gì đó. Điều này làm cho Lưu Húc nội tâm suy nghĩ giáo chủ nói ý tứ, hắn cảm giác ánh sáng tương lai đại khái phải là chỉ quật khởi quân cách mạnh, hoặc có lẽ là chính mình, đế quốc số mệnh hao hết chắc là thủy hoàng đế phong ấn địa để ma nhân, chặt đứt đế quốc long mạch nguyên nhân. Về phần tại sao ánh sáng tương lai sẽ tiêu thất, cũng nữa thấy, cái này Lưu Húc liền làm không phải hiểu, cách mạng sẽ thất bại cũng không đối với đế quốc số mệnh sẽ hết, cách mạng nhất định là sẽ thành công, cái kia vấn đề ở chỗ nào đế quốc là sở hữu nghìn năm văn minh cổ quốc. Trên thế giới nhất cường thịnh quốc gia, duy nhất có thể cùng với địch nổi chỉ có Tây Phương Vương quốc, mà Nam Phương chư đảo cùng Bắc Phương vùng đất lạnh thì đối lập nhau lạc hậu, Đông Phương đảo quốc vì chưa khai. Hóa nơi hy vọng dị dân tộc rõ ràng không phải đế quốc đối thủ, mấy lần khởi xướng chiến tranh đều bị trấn áp, chẳng lẽ là Tây Phương Vương quốc vượt qua biển Aegean, trải qua tốt ngắm sừng, cái kia có mạnh mẽ đại ma pháp văn minh Tây Phương Vương đỉnh nhưng là những thứ này cùng ta có quan hệ gì Lưu Húc cau mày nói. Đương nhiên là có quan tâm. Ngươi chính là viên kia yêu tinh giáo chủ hơi dừng lại một chút, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Lưu Húc, tất cả biến cố đều là bởi vì ngươi. Ta là yêu tinh Lưu Húc sửng sốt một chút, nhổ nước bọt nói, không có êm thai một chút thuyết pháp sao tỉ như, đến từ đốm nhỏ ngươi ngược lại ngươi cũng nói ta hành trình là tinh thần đại hải giáo chủ an tĩnh nhìn Lưu Húc, cũng có lẽ là bởi vì góc độ quan hệ, thái dương rắc tia sáng xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh chiếu nghiêng hướng Lưu Húc sau lưng này mặt tường, ở phía sau hắn nở rộ, phá lệ rực rỡ. Ngũ thị văn năng, khởi động. Lưu Húc phát động hắn tể ẩy gù năng lực, số liệu khổng lồ lưu, hắn cảnh tượng trước mắt lần lượt biến đổi hắn là ngay trước giáo chủ mặt, trực tiếp sử dụng năng lực. Giáo chủ mắt sáng rực lên, thế nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Ở đế quốc phía bắc vô tận trong dãy núi, một dạng bóng đêm ở buổi chiều rừng rậm dần dần nổi lên mây mù chiếu, mơ hồ xuất hiện vài tia nhàn nhạt tám hồng sắc. Vô tận trong rừng rậm buổi tối vẫn là đen tối như vậy, chẳng biết lúc nào đậm đặc mây mù lại đem cái kia vốn là không quá quy tắc giả nguyệt bao gồm chỉ còn một kia, hình như có biến thiên điềm báo, sơ hiển đỏ sẫm lúc này cũng đã hồng thấu, dần dần chuyển huyết sắc, như yêu tự huyễn. Theo thời gian trôi qua, bao tháng hồng vân có vẻ ngày càng trầm trọng, khí tức đè nén bắt đầu tràn ngập, hết thể chung quanh là như vậy vắng vẻ, yên tĩnh dường như ngay cả thiên địa cũng theo trở nên ngột ngạt bắt đi. Mượn huyết sắc ánh sáng nhạt, có thể chứng kiến tại nơi từ vô số gò cao cây rừng sở tạo thành bất quy tắc bên trong dãy núi. Một gốc cây đường kính ở 5 người ôm hết lớn nhỏ dưới cây lớn, hai cây từ mặt đất nổi lên rễ cây trong lúc đó, ngồi dựa vào một cái y phục sớm đã biện không ra nhan sắc lại khắp nơi có tổn hại nhưng tay máy cực kỳ chỉnh tề nữ tử. Từ nhan sắc liền có thể nhìn ra tóc của nàng đã hồi lâu chưa từng thanh tẩy qua, mặc dù có chút vàng ố nhưng dùng một cây lớn chừng ngón tay cái thú cốt chỉnh tề bàn hệ, cái chán hơi có mất trật tự, lại môi hơi khô nư tờ, đầy bụi nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra thiết thanh sắc gương mặt. Để lộ ra mấy phần tang thương ý tứ hàm xúc, mở thật to con mắt nhưng nhìn không ra chút nào biến hóa đồng tử ngơ ngác nhìn thẳng phía trước, từ chính diện nhìn, không có gì ngoài dọa người nhãn thần, cô gái. Khuôn mặt còn rất là kiểu tốt. Đôi. Chân hơi dang rộng ra, nhưng đưa thẳng tắp, đại. Chân đến phần bụng trong lúc đó đang đắp một khối màu đen da thú, thú dưới da mơ hồ có thể thấy được một màn tuyết trắng, bên cạnh y tích một chút vải, hiển nhiên đầu gối đến lớn. Chân trở lên quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị nàng đều gạt. Ở da thú bao vây phía dưới, vẫn như cũ có thể cực kỳ thấy rõ ràng cô gái cái bụng cổ rất lớn. Của nàng tay phải bám lấy phần eo, tay trái không gián đoạn nhẹ nhàng qua lại mơn trớn cùng với chính mình cái bụng, hoặc như là ở mơn trớn đắp lên phần bụng trên da thú bộ lông, dại ra mặt không thay đổi dáng vẻ dường như đang đợi cái gì. Bằng không nàng tay phải động tác, rất khó để người tin tưởng nàng còn sống. Phối hợp cái kia huyết sắc dạ nguyệt, như vậy tràng cảnh không lịch sự khiến người ta cảm thấy có chút mao cốt tùng nhiên. Nhưng mà, càng khiến người thất kinh chính là, ở nơi này đại thụ chu vi ngoài hai thước, lại hoảng cùng một cái khác một cái thế giới một dạng, một cái ở cái này cái thế giới không có khả năng chuyện phát sinh. Lấy ngàn mà tính các loại không biết tên nguy hiểm chủng lấy các kiểu tư thế núp lấy, giữa bọn họ giống như bằng hữu một dạng an tĩnh đợi cùng một chỗ, đã không có ngày xưa máu tanh chém giết lẫn nhau nuốt chửng, không có giận dữ gào thét tất cả là an tĩnh như vậy, cùng nàng kia một dạng, chúng nó dường như cũng đang đợi cái gì cùng đợi gì gì đó đến tối nay tất cả là quỷ dị như vậy. Liền như cùng áp đảo lạc đà sau cùng cái kia cọng cỏ. Huyết vụ tích đè lên nồng đậm nhất cái kia phút chốc, tàn nguyệt cũng ở cái này phút chốc lần nữa hiện hiện, bất quá lại thành huyết sắc. Thần mây như dòng máu vậy, tiêu. Diễm ưu tát. Quanh như diệt thế vậy màu máu lôi đình không hề có điểm báo trước đột nhiên hoa phá thương khung, trong khoảnh khắc đó sắp tối đêm chiếu sáng. A chuyển dạ đau đớn cuối cùng để cái kia đờ đẫn nữ tử phát sinh biến hóa, tái nhợt mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Phảng phất trong nháy mắt bị quất ra làm tất cả sinh mệnh lực một dạng. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.